Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Khả khả tiểu la lị. Cái này đạp tuyết hồ lại có chủ. Mắt thấy đoàn kia bạch quang khí thế hung hung, Cố Lưu Vân chỉ phải vận dụng thân pháp tránh né. Cái kia trong bạch quang thân ảnh một kích qua đi, cũng không ở truy kích. Bạch sắc tia sáng chói mắt tiêu tán sau đó, một người vóc dáng yêu kiều tiểu linh lung, mi lại tựa như trăng non, khuôn mặt tinh xảo, giống như 15, 16 tuổi thiếu nữ xuất hiện ở Cố Lưu Vân trước mặt. Thiếu nữ này nhíu lại đôi mi thanh tú, vẻ mặt bất thiện nhìn lấy Cố Lưu Vân, tức giận nhi nói ra, từ đâu tới kẻ cắp, dám đến săn bắt ta linh thú. Cố Lưu Vân có chút kinh ngạc, hắn tỉ mỉ đánh giá trước mắt đột nhiên xuất hiện thiếu nữ. Bỗng nhiên sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, cái này tiểu la lị người xuyên quần áo bạch sắc cẩm tú cung trang. Trong tay còn mang theo một cái không biết làm bằng vật liệu gì vòng tròn pháp bảo. Chẳng lẽ, đây chính là Trấn Thế La Sát nữ nhi? Dĩ nhiên là một cái xinh đẹp động lòng người tương đương tiểu la lị. Ân, dáng dấp quả thật không tệ. Vóc người tuy là lệch nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng có lồi có lõm. Da rẻ càng là trắng sữa, khiến người ta có cắn một cái xung động. Tướng mạo nha, xác thực cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng huyết sắc vì có thể liều mạng. Trấn Thế La Sát không lấn được ta. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân mặt mỉm cười, nghiêm trang nói ra, cô nương hiểu lầm, bọn ta cũng không phải là nghĩ liệp sát cái này đạp tuyết hồ. Chỉ bất quá muốn mượn một điểm hồ ly huyết. Nếu cái này đạp tiết hồ là cô nương nuôi, vậy ta cũng không tiện tự ý cướp đoạt. Cố Lưu Vân sau khi nói xong, hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu. Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này cũng chú ý tới thiếu nữ quần áo trang phục. Trong nháy mắt hội ý, nàng tay ngọc vung lên, trói buộc đạp tiết hồ kim sắc xiềng xích lập tức tiêu thất. Đạp tiết hồ lấy được tự do lần nữa, sau đó thật nhanh chạy về phía cái kia tiểu la lị, trực tiếp nhảy vào trong ngực của nàng. Tiểu la lị sắc mặt hơi chút dễ nhìn một ít, nhưng vẫn là một bộ lãnh băng băng dáng dấp. Nàng hừ nhẹ một tiếng, nói, nếu như vậy, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nếu như lại để cho ta nhìn thấy các ngươi đánh ta đạp tiết hồ chủ ý. Hành, ngày hôm nay bản cô nương tâm tình tốt, bằng không nhất định không tha cho các ngươi. Sau khi nói xong, tiểu la lị xoay người muốn rời khỏi. Cố Lưu Vân nhìn của nàng bối ảnh, khóe miệng hơi nhếch lên. Thế mà còn là cái tiểu ngạo kiều. Bất quá ta nếu tìm được ngươi, vậy làm sao có thể đơn giản thả ngươi đi đâu? Ta còn phải cùng ngươi mụ mụ báo cáo kết quả công tác đâu. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân mở miệng lần nữa. Cô nương xin dừng bước. Tiểu la lị nghe được Cố Lưu Vân lời nói sau đó, thân hình dừng lại, quay đầu lạnh lùng trừng mắt Cố Lưu Vân không nói được một lời. Như vậy tựa hồ là đang cảnh cáo Cố Lưu Vân, có khác cái gì chủ ý xấu. Bị một cái tiểu la lị dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, Cố Lưu Vân có loại chính mình phảng phất là quái thúc thúc cảm giác. Bầu không khí trong chốc lát có chút xấu hổ. Cố Lưu Vân nhẹ ho hai tiếng, mới chỉ có mở miệng nói ra, xin hỏi cô nương, mẫu thân của ngươi nhưng là Trấn Thế La Sát. Tiểu la lị nghe vậy ngẩn ra, làm sao ngươi biết? Nghe được nàng những lời này, Cố Lưu Vân ba người đồng thời lộ ra một nụ cười. Thật là Trấn Thế La Sát nữ nhi, không nghĩ tới chuyến này thuận lợi như vậy đã tìm được mục tiêu. Dừng lại khoảng khắc, Cố Lưu Vân mở miệng lần nữa, cô nương vào cái này thú vương cốc đã có nhiều ngày. La Sát tiền bối có chút lo lắng, sở dĩ cố ý ủy thác chúng ta đến đây trong cốc tìm kiếm. Tiểu la lị nghe vậy nhướng mày, nguyên lai là lão thái bà mời tới cứu binh. Chấm ngoặc kép, nghe được nàng những lời này, Cố Lưu Vân ba người đều là ngẩn ra. Lão thái bà, toàn bộ cửu giới bên trong còn có người dám xưng hô như vậy Trấn Thế La Sát. May là con gái nàng, đây nếu là đổi thành người khác, sợ là đều lạnh a. Cố Lưu Vân ba người đang ở trong kinh ngạc, lại chợt phát hiện, có một cỗ kinh người lực lượng thần thức đã đem bọn họ bao phủ. Trong lòng ba người đều là chấn động, có chút không dám tin tưởng. Tiểu cô nương này, dĩ nhiên tại đường hoàng dùng lực lượng thần thức dò xét tu vi của bọn họ mà tu giả chỉ có cảnh giới đạt được hóa thần cảnh, linh thức mới có thể biến thành thần thức. Cái này nhìn chỉ có 15-16 tuổi tiểu La Lị, lại là một hóa thần cảnh cao thủ. Chờ chút, Cố Lưu Vân chợt nhớ tới một việc. Như cái này tiểu La Lị là Trấn Thế La Sát con gái ruột. Cái kia tuổi của nàng khá lắm, hay là cố ý giả bộ nai tơ chứ? Cảm tình là một hợp pháp La Lị. Cố Lưu Vân bên này đầy đầu miên man suy nghĩ. Tiểu La Lị cũng đã thu hồi thần thức, chỉ thấy nàng chẳng đáng lắc đầu, nói, cái này lão thái bà cũng thật là, dĩ nhiên phái ba cái tay mơ tới bắt ta về đi. Một cái uẩn linh, một cái thần phủ thì cũng thôi đi, vẫn còn có một cái kết tinh hậu kỳ. Xách xách xách, tương đương càng sống càng đi trở về. Tiểu cô nương vừa nói, một bên phát sinh ghét bỏ thanh âm, dường như dáng vẻ rất thất vọng. Huyết sắc vi dường như bị hội tâm nhất kích. Kết tinh cảnh giới làm sao vậy à? Cái này ở người chơi bên trong cũng có thể coi là đứng đầu được không? Người cho rằng người người đều là Cố Lưu Vân loại này bật hack một dạng biến thái sao? Cố Lưu Vân trong lòng cười thầm một tiếng. Cái này tiểu La Lị miệng thật độc. Bất quá từ trong lời của nàng đến xem, chuyện này dường như không giống tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này tiểu La Lị không đúng là thừa dịp Trấn Thế La Sát không chú ý, lén chạy ra ngoài một chút. Trấn Thế La Sát lo lắng an nguy của nàng, lại vào không được cái này thú vương cốc, cho nên mới xin bọn họ vào cái này thú vương cốc chung đến đây tìm kiếm. Lúc này tiểu La Lị dường như mất đi hứng thú, khoát tay áo nói, được rồi, các ngươi trở về nói cho lão thái bà, nói ta muốn đi trở về, dĩ nhiên là biết trở về. Đừng tới phiền ta. Sau khi nói xong, nàng không ở xem Cố Lưu Vân đám người, xoay người hướng về sau đi tới. Dĩ nhiên trực tiếp liền đem ba người bọn họ không thấy Cố Lưu Vân nhìn Mộ Dung Thiên Tuyết cùng với Huyết Sắc Vi liếc mắt, phát hiện hai người cũng là có chút hai mặt nhìn nhau. Cái này tiểu La Lị, có điểm cuồng a, xem ra là bình thời là bị Trấn Thế La Sát làm hư. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng chút thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân lần nữa vận chuyển thân pháp, cản ở trước mặt nàng. Tiểu La Lị nhìn lấy Cố Lưu Vân lại là sửng sốt. Làm sao, ngươi còn có việc sao? Cố Lưu Vân cười, trả lời, không có gì, chỉ là muốn xin hỏi một chút cô nương phương danh. Tiểu La Lị nhìn lướt qua Cố Lưu Vân, tựa hồ đối với tướng mạo của hắn coi như thỏa mãn. Vì vậy mở miệng nhớ lại hai chữ Khả Khả. Nàng báo ra một cái không biết là đại danh vẫn là nhũ danh tên, sau đó đã nghĩ tránh khai Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân lướt ngang một bước, tiếp tục che ở trước người của nàng, cười không nói nhìn lấy nàng. Tiểu La Lị nhất thời nhướng mày, có điểm mất hứng nhìn lấy Cố Lưu Vân. Còn có việc? Cố Lưu Vân lắc đầu, nói, Khả Khả cô nương không theo chúng ta cùng nhau trở về không? La Sát tiền bối nhưng là rất lo lắng ngươi ni. Khả Khả đồng dạng khó chịu lắc đầu, nói, ta muốn lúc nào trở về thì lúc nào trở về. Ngươi mau nhanh tránh ra, ta còn có chuyện phải làm. Ngoặc kép, không, Cố Lưu Vân cười ha ha, mở miệng nói ra, như vậy sao được, ta nhưng là đáp ứng rồi La Sát tiền bối. Nhất định phải đưa ngươi mang đi ra ngoài gặp nàng. Khả Khả biến sắc, ác chừng mắt liếc hắn một cái. Nghe ngươi ý tứ này, là muốn mạnh mẽ mang ta trở về. Nàng một câu nói hết, quanh thân linh lực bỗng nhiên chấn động, vô hình khí thế trong nháy mắt áp bách mà đến. Cố Lưu Vân nhướng mày, thầm nghĩ cái này tiểu La Lị quả nhiên không đơn giản, chỉ nhìn một cách đơn thuần cổ khí thế này, lại không thua gì Nam Cung Bình. Cảnh giới của hắn chỉ sợ cũng là ở hóa thần hậu kỳ hoặc là viên mãn bộ dáng. Không hổ là Trấn Thế La Sát nữ nhi. Chỉ bất quá, loại tu vi này đối với bây giờ Cố Lưu Vân mà nói, cũng không tính có lớn đặc biệt uy hiếp. Bất quá hắn cũng không muốn trực tiếp động thủ. Dù sao mình cũng không phải là tới bắt cóc Tống Tiền. Cố Lưu Vân vừa hướng lấy tìm từ, một bên ánh mắt quét ngang. Một đạo kiếm ý bén nhọn từ trong mắt lóe lên, trực tiếp đem Khả Khả khí thế hóa giải. Gì? Nhìn thấy Cố Lưu Vân chỉ dùng ánh mắt liền phá giải chính mình uy áp. Khả Khả nhất thời có chút kinh ngạc. Nàng một đôi linh động con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn về phía Cố Lưu Vân. Trong mắt tràn ngập hiếu kỳ màu sắc. Cái này dáng dấp có điểm đẹp mắt nam nhân. Dường như không có nàng tưởng tượng yếu như vậy. Vừa rồi cái loại cảm giác này, có điểm giống mẫu thân nói qua kiếm tu. Nếu là như vậy, nghĩ tới đây, Khả Khả nhìn lướt qua cách đó không xa Mộ Dung Thiên Tuyết Ân. Lại tăng thêm bên cạnh cái này uẩn linh cảnh. Không đúng có thể hàng phục đầu kia thú vương đâu. Khả Khả nhãn châu xoay động. Lần nữa xem giống như Cố Lưu Vân lúc. Biểu tình bỗng nhiên thay đổi. Trong lúc đó nàng một ngón tay nhẹ nhàng gãi gò má. Nhu thuận làm người hài lòng nói ra. Người nếu như không phải là muốn ta trở về đi cũng không được không được. Thế nhưng người phải giúp ta một chuyện. Nhìn lấy một màn này. Cố Lưu Vân một hồi ngạc nhiên cái này tiểu la lị tình huống gì. Biến sắc mặt biến đến cũng quá nhanh a. Bói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.